Các bạn thân mến, trong bữa tiệc tại dinh thự của Thái tử Ramses, người ta bàn tán về những rủi ro xảy ra trong rạp xiếc. Có người ca ngợi lòng can đảm của Thái tử, có người khâm phục sức mạnh của Sigon khi hạ gục con bò. Trong đầu Thái tử ám ảnh bởi việc gã Assyria đã cướp vinh quang của mình. Mấy hôm sau, Thái tử lén đến gặp nữ tư tế Kemê. Chàng giận dữ khi Kemê thổ lộ rằng mình bị ép gả cho Sigon vì ông ta trở thành tể tướng của người Assyria. Thái tử cam đoan sẽ không để điều đó xảy ra. Kemê chỉ có thể là người phụ nữ của chàng mà thôi. Để thuyết phục Kemê, Thái tử Ramses kể cho nàng nghe câu chuyện kỳ lạ mà chàng đã được nghe từ một vị tư tế già. Câu chuyện kể về một viên quan trẻ và nghèo được thần Amon giúp đỡ trở nên giàu có. Bây giờ, Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Borisov Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Ngồi trong nhà mãi, viên quan trẻ thấy chán. Gã bèn ra ngắm vườn, đi thăm đồng ruộng, chuyện trò với nô lệ. Những kẻ dạp bụng vái chào gã, cho dù ngày hôm qua gã còn lấy làm hãnh diện được hôn tay chúng khi chúng ăn vận như lúc này. Tuy nhiên ở ngoài ruộng, gã vẫn thấy chán, cho nên gã quay về cung điện đi xem kho thực phẩm và nhà hầm chứa rượu của mình, hoặc ngắm nghía đồ đạc bày biện trong nhà. Cái này đẹp thật, gã nói với chính mình, nhưng đẹp hơn cả vẫn là các đồ làm toàn bằng vàng và các bình bằng đá quý. Bỗng mắt gã nhìn vào góc có bức tượng phủ mạng thêu ren, và thình lình thì bức tượng thở dài. Nhà ngươi cứ thở dài đi, cứ thở dài đi. Bụng nghĩ, tay gã cầm lư hương đốt hương trầm dâng tượng thần Amon. Một vị thần tốt bụng, gã nghĩ, thấy hết mọi đức hạnh của các nhà thông thái, dù họ đi chân trần và cho hưởng công bằng, cơ ngơi thần ban cho mình mới đẹp làm sao. Phải rồi, đúng là mình đã tôn sùng ngài, viết tên Amon bằng hai thứ văn tự trên cửa túp lều tranh kia. Hoặc là mình đã tính toán đâu vào đấy cho ngài. Ngài sẽ nhận được mấy quả trứng từ 7 con đa đa. Các sư phụ có lý khi dạy mình rằng thông tuệ làm cho ngay đến các vị thần linh cũng phải mở miệng. Gã nhìn vào góc, tượng người phủ mạng lại thở dài. Không biết vì sao, viên quan nói với chính mình, thần Amon lại cấm mình đụng vào cái tác phẩm trong phóc tường nhỉ. Phải rồi, cho mình một tài sản lớn như vậy, thì ngài có quyền ra điều kiện cho mình chứ sao? Cho dù mình cần gì phải đụng vào đó nào. Tuy nhiên, một khi cả cung điện nguy nga này là tài sản của ta, một khi mọi thứ có ở đây ta được quyền sử dụng, thì tại sao cái của này ta lại phải không được, dù chỉ là đụng vào? Bảo rằng không được đụng, vậy nhìn xem thì chắc là được chứ. Gã sán sát bức tượng, cẩn thận kéo mạng che ra, nhìn một cái gì đó cực xinh. Tựa hồ một thằng con trai xinh xắn, nhưng không phải là một thằng con trai. Tóc dài đến tận đầu gối, dáng mảnh mai và nhìn đầy trìu mến. Hai người nhìn vào mắt nhau một hồi lâu. Lúc này Thái tử cảm thấy như bị một vết thương lòng, và dường như một cảm xúc từ vết thương đó tuột khỏi Thái tử. Không phải lòng say mê, bởi lòng say mê ở lại, mà là lòng kính trọng và niềm tin vào Kemê. Đàn bà Phoenicia thật là lạ. Thái tử nghĩ, có thể say mê họ, song khó tin họ. Cảm thấy mệt mỏi, Thái tử chia tay với Kemê. Thái tử ngó quanh phòng, chừng như chàng khó dứt ra đi. Chân bước đi, thái tử nói với mình. Dẫu sao, nàng cũng sẽ là của ta, và các vị thần linh Phoenicia sẽ không giết nàng. Nếu như các ngài chăm lo cho các đền thờ và các tư tế của mình. Ramesh vừa rời biệt thự của Kemmê, thì gã con trai người Hy Lạp rất trẻ và rất giống thái tử Ai Cập đã lao vào phòng nữ tư tế. Nữ tư tế tỏ tức giận. Lịch cơn! Kemmê bực tức hét to. Nhà ngươi làm gì ở đây? Đồ bò sát đê tiện. Gã người Hy Lạp đáp bằng giọng dõng dạc. Chưa hết một tháng, kể từ ngày nàng thề là yêu ta, sẽ cùng ta chạy về Hy Lạp. Thế mà nàng lại đã ôm cổ thằng tình nhân thứ hai rồi. Chẳng lẽ các vị thần linh chết sạch rồi sao? Hay là công lý đã bỏ chạy khỏi họ rồi? Gã ghen tuông điên rồ kia! Nữ tư tế ngắt lời. Nhà ngươi định giết ta chắc? Đương nhiên, ta sẽ giết nàng rồi, chứ không phải là nữ thần bằng đá của nhà ngươi. Bằng chính tay thằng này. Gã la hét, chìa hai bàn tay như là móng vuốt. Ta sẽ bóp cổ nàng. Nàng mà thành tình nhân... Của ai? Ai mà biết được? Chắc là cả hai. Lão già Assyria và thằng cha hoàng tử mà tay này sẽ ném đá vào đầu hắn nếu hắn còn lai vãng đến đây. Hoàng tử hả? Hắn có trong tay tất cả đàn bà Ai Cập mà, lại còn thèm cả nữ tư tế người ngoài. Các nữ tư tế là để phần cho các tư tế, không phải là cho người ngoài. Kemmê đã bình tĩnh trở lại. Vậy chàng là người ngoài đối với chúng tôi hay sao? Cô gái nói vẻ kiêu hãnh. Đồ rắn độc. Gã đàn ông Hy Lạp buông lời dữ tợn. Ta không thể là người ngoài của các người. Khi cái giọng mà các thần linh ban cho ta, ta đem phụng sự các thần linh của các người. Đã bao lần các người dùng hình dạng của ta để lừa lũ người Á ngu đần rằng hoàng tử kế vị ngai vàng Ai Cập vẫn bí mật theo đạo của các người. Im mồm ngay! Nữ tư tế miệng thì thào, lấy tay che miệng gã đàn ông lại. Cú chạm tay của cô nàng như là có phép màu, khiến gã người Hy Lạp điềm tĩnh lại và bắt đầu nói giọng nhỏ nhẹ. Nghe đây, Kemmê, trong những ngày sắp tới, một con tàu Hy Lạp doanh trai ta lái sẽ tới vịnh Sebi. Nàng tìm cách cho đại tư tế phái nàng đi bay theo. Từ đó chúng mình sẽ chạy về miền Bắc Hy Lạp, đến một nơi mà chưa thấy có người Phoenicia. Chàng sẽ thấy họ một khi nữ tư tế này trốn ở đó. Kemmê ngắt lời. Nàng mà không sợ. Gã đàn ông Hy Lạp hăng máu nói. Ta thề rằng, để gần tất cả người Phoenicia ở đây phải nộp đầu hoặc là bỏ mạng trong các mỏ đá. Chúng sẽ thấy cái gì mà thằng Hy Lạp có thể. Còn đây, cũng xin nói cho chàng biết rằng, nữ tư tế đáp lại cũng bằng giọng điệu như vậy. Chừng nào nữ tư tế này chưa kiếm được 20 talent, thì đây chưa rời khỏi nơi này. Bây giờ, con này mới chỉ có 8. Nàng kiếm đâu ra chỗ còn lại nào? Xem gần và thái tử nhiếp chính sẽ cho. Xem gần thì được, nhưng thái tử... ta không thích. Chàng ngốc lắm, Lincoln à, nghĩa là chàng không hiểu vì sao em lại có phần thinh thích chàng trai này, vì anh ta giống chàng. Gã con trai người Hy Lạp đã hoàn toàn yên tâm. Được, được. Gã lầu bầu, ta hiểu rằng khi một người đàn bà phải chọn giữa hoàng thái tử và một ca công như ta, thì ta khỏi cần sợ gì. Tuy vậy, tính ta hay ghen và dữ tợn, cho nên xin nàng hạn chế tối đa việc lôi hắn đến nhà mình. Gã hôn cô nàng, rồi lẻn ra ngoài biệt thự và biến mất trong khu vườn tối om. Kembe giơ nắm đấm theo gã. Một thằng hề đê tiện. Cô nàng lẩm bẩm. Nhà ngươi đến được nhà ta chẳng qua là nhờ làm tên nô lệ hát thuê. Ngày hôm sau, Ramesh đến thăm con trai. Sarah lễ tuôn chào. Thái tử hỏi nguyên do. Thoạt đầu nàng trả lời chẳng sao cả. Sau bảo nàng buồn và sau chót gục mặt dưới chân Ramesh mà rằng. Bẩm thái tử, ông chủ của thiếp. Sarah nói, thiếp biết chàng không còn yêu thiếp nữa, nhưng ít ra thì xin đừng dây vào. Ai bảo với nàng là ta không còn yêu nàng nữa? Thái tử ngạc nhiên hỏi. Chàng có tới 3 tỷ thiếp mới trong nhà mình, toàn là con cái đại gia. Ý nàng định nói gì? Và chàng còn định dây vào người thứ tư, người đàn bà Phoenicia giả dối. Thái tử lúng túng. Tại sao Sarah lại biết Kemê, lại còn bảo đó là người đàn bà giả dối? Hạt bụi lọt vào trong dương như thế nào, thì những tin hèn rơi vào nhà bình yên như vậy. Ramesh nói, thế ai nói với nàng về người đàn bà Phoenicia? Làm sao biết được là ai? Điềm gở và lòng thiếp mà thôi. Vậy là lòng người và điềm gở à? Ôi, thật là khủng khiếp. Một nữ tư tế già được biết qua quả cầu pha lê rằng người Phoenicia sẽ giết chúng ta. Ít ra là thiếp và con trai của thiếp. Sarah nói. Và nàng, kẻ tin vào Chúa Trời, vào Đức Giê-hô-va, lại đi sợ câu chuyện hoang đường của một bà già ngu si nào đó, mà chả chừng là một mụ gian tà hay sao? Vị thần vĩ đại của nàng đâu rồi? Vị thần của thiếp chỉ là của thiếp, còn những vị kia của chàng, cho nên thiếp phải tôn sùng. Thế thì chính bà già nọ đã nói cho nàng về người Phoenicia chứ gì? Ramesh hỏi. Bà ấy xem bói cho thiếp từ lâu, hồi còn ở ngoại ô Memphis rằng thiếp cần lánh xa một người đàn bà Phoenicia. Sarah đáp. Song mãi tới khi ở đây, người ta bàn tán về một nữ tư tế Phoenicia nào đó. Thiếp cũng chẳng biết, có khi một cái gì đó đã hiện lên trong cái đầu cả nghĩ của thiếp cũng nên. Người ta còn kể rằng, giá không có bùa mê của cô nàng, thì bữa đó, tâu thái tử, chàng đã không nhảy ra sân khấu. Ôi, con bỏ tót mà giết chàng. Ngay lúc này đây, khi thiếp nghĩ về chuyện rủi ro mà chàng khả dĩ gặp phải, thì thiếp vẫn chưa hết bàng hoàng. Sarah này, chuyện đó mới nực cười làm sao? Thái tử vui vẻ ngắt lời. Ta mà ôm kẻ nào vào lòng, thì kẻ đó đứng cao đến nỗi, không một nỗi sợ hãi nào với tới được. Những tin ngu ngốc lại càng chả là cái gì cả. Thế còn rủi ro, phải chăng ngọn núi quá cao cho nên phát đạn rủi ro không với tới được? Nàng Sarah này, việc nuôi con vất vả lắm. Hoàng Thái tử nói, còn khí trời nóng bức đã làm căng thẳng đầu óc, cho nên nàng sinh cả nghĩ vô cớ. Nàng hãy bình tâm lại đi và chăm sóc con ta. Con người ta, Thái tử suy tư nói, ai cũng vậy, dù là người Phoenicia hay người Hy Lạp, chỉ có thể hại đồng loại của mình mà thôi. Chứ làm sao hại nổi chúng ta, vì chúng ta là các thần linh của thế giới này. Chàng vừa nói gì về người Hy Lạp ạ? Người Hy Lạp nào? Sarah vẻ ái ngại hỏi. Ta vừa nói người Hy Lạp hả? Ta chẳng biết gì về người này. Có lẽ ta nói nhiều, hay tại nàng nghe nhầm. Thái tử hôn Sarah và con mình, đoạn từ giã hai mẹ con. Tuy nhiên, vẫn chưa xua được nỗi lo âu. thứ nhất cần phải nói. Thái tử thầm nghĩ, ở Ai Cập không một bí mật nào lại giữ kín được. Các tăng lữ và các triều thần theo dõi mình ngay cả khi họ đang say hoặc là vờ say. Còn những con mắt rắn của người Phoenicia thì luôn bám sát Kembe. Nếu lâu nay họ không giấu cô nàng đối với ta, thì họ không phải lo nhiều đến đức hạnh của cô nàng. Xét cho cùng là, đối với ai, đối với ta, kẻ mà họ đã tự hé cho thấy những chuyện gian dối tại đền thờ của mình, Kembe phải thuộc về ta. Trong việc này, họ có nhiều cái lợi, cho nên tội gì họ phải ôm cơn thịnh nộ của ta vào người. Mấy ngày sau, đại tư tế Mentezufis, quan phụ tá của thượng thư bộ hình Heho, đến thăm thái tử. Rames quan sát gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt sụp xuống của nhà tiên tri, đoán rằng ông này đã biết chuyện cô nàng Phoenicia, mà thậm chí về chức sắc tăng lữ, ông sẽ quở trách mình cũng nên. Tuy nhiên, lần này, Mentezufis không đụng gì đến chuyện ái tình của chàng. Chào hỏi thái tử bằng lễ nghi cung đình, nhà tiên tri ngồi vào chiếc ghế được mời, đoạn cất lời. Từ hoàng cung của Đức Thánh Thượng Trường Sinh Bất Tử ở Memphis có tin báo rằng, đại tư tế Khande, ngài Astubar, nhà chiêm tinh học triều đình và cận thần của Đức Vua Esire, mới đến thành Pibas. Thái tử định cho Mentezufis biết mục đích chuyến đi của Astubar, song chàng cắn môi và im lặng. Ngài Astubar nổi danh, đại tư tế tiếp tục, mang theo chỉ dụ. Theo đó, ngài Sangen, thông gia và chúa châu của Đức Vua Esire, được phong làm sứ giả và đại diện toàn quyền của đại đế này ở nước ta. Chỉ thiếu chút nữa là Rames bật cười. Cái trịnh trọng, theo đó, Mentezufis để lộ một chút bí mật mà thái tử đã biết từ lâu, khiến chàng nực cười và khinh bỉ. Vậy là kẻ làm trò tung hứng này, thái tử nghĩ, thậm chí không cảm nhận trong lòng mình rằng ta đã biết tòng tòng mọi mưu mô xảo quyệt của chúng rồi. Ngài Sangen và ngài Astubar tôn kính. Mentezufis nói, sẽ tới Memphis để được hôn chân Đức Pharaon. Song trước tiên xin hoàng thái tử với cương vị quan nhiếp chính hãy tiếp kiến các đại quan vừa nói cùng đoàn tùy tùng của họ. Ta sẵn lòng, thái tử đáp, nhân tiện ta hỏi họ khi nào Assyria sẽ trả các khoản cống còn nợ. Thái tử định làm như vậy sao? Đại tư tế nói, nhìn vào mắt thái tử. Trước hết là ngân quỹ của ta cần cống lễ. Thình lình, Mentezufis đứng bật dậy và bằng giọng trịnh trọng, dẫu nhỏ dần, ngài nói. Bẩm quan nhiếp chính của đức vua của chúng ta và đấng ban phát sự sống, nhân danh đức vua, tôi cấm ngài nói bất cứ chuyện gì về cống lễ, nhất là với Sangen, Astubar và bất kỳ ai trong đoàn tùy tòng của họ. Thái tử tái mặt. Viên tư tế kia, thái tử nói, cũng đứng phát dậy. Theo quốc luật nào mà nhà ngươi dám nói giọng trịch thượng đối với ta như vậy hả? Mentezufis nghiêng áo, cởi khỏi cổ mình dây chuyền trên đó một trong chiếc nhẫn là của Pharaon. Thái tử nhìn vào đó, hôn chiếc nhẫn một cách ngoan đạo, hướng về phía đại tư tế, chẳng đáp. Ta sẽ thực thi thánh lệnh của quốc vương và phụ thân của ta. Hai người lại ngồi xuống ghế và thái tử hỏi đại tư tế. Liệu ngài đại tư tế có thể giải thích tại làm sao Assyria lại không phải nộp cống cho ta, một khoản tiền ngay tức khắc tháo gỡ khó khăn cho ngân khố của quốc vương? Bởi chúng ta không đủ lực buộc Assyria nộp cống. Mentezufis lạnh lùng đáp, chúng ta có 120.000 binh sĩ, trong đó Assyria có tới 300.000. Bẩm thái tử, điều thần vừa nói với ngài, một quan đầu triều là hoàn toàn cơ mật. Ta hiểu, có điều tại làm sao bộ binh của các ngài giảm 60.000 binh sĩ của quân đội thiện chiến của chúng ta? Làm vậy là nhằm tăng 12.000 talent trong ngân quỹ triều đình của đức vua. Đại tư tế nói, à, bây giờ ngài đại thần hãy cho ta biết. Che gần đến quỳ lại dưới chân đức vua để nhằm cái gì? Thần không biết. À, thế thì tại làm sao ta, một hoàng tử kế vị ngai vàng, lại không được biết? Bởi lẽ có những bí mật quốc gia chỉ có vài đại thần được biết thôi. Và ngay cả phụ thân đại tôn kính của ta cũng không được biết. Chắc chắn là như vậy. Bentazufis đáp, có những việc ngay cả đức vua cũng có thể không được biết khi ngài chưa được phong chức các tư tế thượng đẳng. Chuyện lạ đời! Thái tử nói sau một hồi suy nghĩ, Ai Cập thuộc quyền sở hữu của Pharaoh. Thế mà có những việc quốc gia đại sự đức vua lại không biết hay sao? Ngài giải thích cho ta điều này được chăng? Ai Cập thuộc quyền sở hữu, trước hết mà thậm chí là duy nhất, chỉ của mình thần Emon mà thôi. Đại tư tế đáp, vì vậy mới có quy định là chỉ những người này mới được biết những chuyện đại cơ mật, mà qua đó thần Emon biểu lộ ý nguyện và kế sách của mình. Thái tử lắng nghe, có cảm giác như kẻ bị người ta quật ngã xuống giường bằng những nhát dao găm đâm sâu, và sau đó lại còn châm lửa đốt. Mentezufis định đứng dậy, song thái tử giữ ông ta ngồi xuống. Còn một điều nữa, thái tử nói nhẹ nhàng, một khi Ai Cập yếu đến nỗi không dám nhắc khoản cống lễ của Assyria. Thái tử thở hổn hển. Một khi nghèo đến vậy, thái tử nói tiếp, thì có chắc gì? Có gì là chắc chắn là người Assyria sẽ không tấn đánh nước ta? Nguy cơ đó có thể tránh bằng cách là ký hiệp ước. Đại tư tế đáp. Thái tử phẩy tay. Không có hiệp ước cho kẻ yếu đâu. Thái tử nói, những tấm biển bằng bạc ghi các điều khoản của hiệp ước không chắn đổi biên giới, khi đằng sau chúng không có gươm và giáo đứng chặn. Kẻ nào nói với thái tử là gươm và giáo nước ta không đứng chặn? Chính ngài, 120.000 quân thì phải tháo lui trước 300.000. Và chỉ cần quân Assyria vào nước ta một lần, Ai Cập biến thành sa mạc.